ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 670, chương 11, bắt được một con cá lớn. Hắc nha, hồ a, a á, di tích khu kiến trúc bên ngoài. Trần Khuynh Địch một bên quái khiếu một bên ra quyền, bởi vì toàn bộ di tích đều bị phong tỏa duyên cớ. Hắn cũng không lo lắng cho mình xuất thủ chấn động bị phát hiện, cho nên huy sái lên phá lệ sảng khoái, mỗi đấm ra một quyền đều là dẫn động sơn hà chấn động, thiên địa nguyên khí cùng hô ứng. Đánh tới cuối cùng, Trần Khuynh Địch thậm chí trực tiếp đem cái này di tích trở thành một cái bao cát. Mỗi đấm ra một quyền, hắn có thể cảm giác được thể nội xương cốt đang hơi hơi rung động. Thuế biến tốc độ trong lúc mơ hồ cũng có tăng lên. Phát hiện điểm này về sau, Trần Khuynh Địch tự nhiên là đánh quyền đánh càng thêm vui sướng. Thiên hạ vô địch quyền, hắc hổ đào tâm, hành hung đầu chó, kim kê độc lập, phi long tại thiên, đánh lấy, Trần Khuynh Địch đột nhiên chấn động toàn thân, quanh thân khí tức thế mà lại cao thêm một đoạn, 25 thành. Trong chớp nhoáng này, Trần Khuynh Địch chỉ cảm thấy phảng phất xông phá cái nào đó trói buộc đồng dạng. Xương cốt toàn thân bên trên bí văn số lượng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng tăng trưởng, sau đó nối liền với nhau. Nếu có người có thể nhìn thấy Trần Khuynh Địch trên người những cái này bí văn mà nói, liền sẽ phát hiện bọn chúng chỗ quái dị. Những cái này bí văn tạo thành cái này đến cái khác chữ phong, hỏa, núi, rừng, thiên, địa, càn, khôn, những cái này toàn bộ đều là tự nhiên hình thành, cũng không phải là Trần Khuynh Địch cố tình làm, mà những ký tự này in vào Trần Khuynh Địch xương cốt bên trên, lấp lóe lấy sáng tỏ quang huy, đồng thời cũng là hắn lực lượng cấp độ không ngừng hướng về cực hạn trở lên cất cao. Đột phá, lực lượng khống chế đạt tới 25 thành về sau, Trần Khuynh Địch mặc dù cảnh giới không có biến hóa, nhưng lực lượng lại là đột phá một cái cấp độ, có thể so với đại đạo huyền quang 20 vạn dặm võ giả. Phải biết từ 10 vạn dặm về sau, tầm thường hỏa luyện kim đan liền sẽ không lại tăng trưởng lực lượng, mà là từ ngoài vào trong, ngược lại đào móc bản thân tiềm năng, cũng sẽ không truy cầu lực lượng nội tình, mà là bắt đầu câu thông đỉnh đầu mệnh tinh, nhờ vào đó để lực lượng bản thân phát sinh thuế biến. Cái này thuế biến giới hạn, không sai biệt lắm ngay tại 25 thành, mà tới được 30 vạn dặm cảnh giới về sau, võ giả cùng mệnh tinh ở giữa cầu nối triệt để đả thông. Lực lượng còn sẽ có một cái thuế biến, sẽ đạt tới 30 thành lực lượng khống chế cường độ. Đồng thời võ giả cũng là thu hoạch được cực cao linh cảm, có được thấy rõ họa phúc cùng thôi diễn thiên mệnh thần thông. Cho nên 30 vạn dặm hỏa luyện kim đan cường giả tối đỉnh, ở thời kỳ thượng cổ cũng có chuẩn thánh xưng hào, mà kích toái mệnh tinh võ giả không hề bị quản chế tại vận mệnh. Lấy nhân lực nắm chắc thiên mệnh thì là được xưng là thánh nhân, giống như yêu tộc bên trong đại thánh, dùng cái này đến biểu thị đối cường giả chân chính tôn kính. Lúc này lực lượng khống chế đạt tới 25 thành Trần Khuynh Địch, lực lượng toàn thân trong nháy mắt giống như dẫn nổ lựu đạn đồng dạng bộc phát, cuối cùng hướng về di tích vung đánh một quyền, phá, ầm ầm. Một lần này khu kiến trúc ngoại vi màn sáng rốt cục không cách nào trèo trống, toàn bộ bắt đầu đổ sụp. Trần Khuynh Địch một quyền này những nơi đi qua, hư không tầng tầng nổ tung, nhấc lên hư không lãng chiều theo quyền kình đụng vào màn sáng. Từ điểm phá mặt, trực tiếp đem hắn đánh cái vỡ nát, cuối cùng triệt để tiêu tán trên không trung. Ha ha ha, thành công. Trần Khuynh Địch trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, hoàn toàn không có trước đó bộ dáng thận trọng. Đương nhiên, đó cũng không phải Trần Khuynh Địch bành trướng, mà là bởi vì ta đều đánh lâu như vậy rồi. còn không người đi ra ngăn cản ta. Giải thích căn bản không có người nha. Mới bắt đầu Trần Khuynh Địch ra quyền oanh kích khu kiến trúc càng nhiều, nhưng thật ra là thăm dò. Khi đó hắn nhiều nhất ra 3 phần lực, còn lại 7 phần liền đợi đến thế cục không ổn xoay người chạy. Hắn lần này nhưng đến có chuẩn bị. Bất quá đánh nhiều như vậy quyền về sau, một mực không có người ngăn cản hắn, Trần Khuynh Địch mới bừng tỉnh đại ngộ, từng bước gia tăng lực đạo, cuối cùng mới dốc hết toàn lực xuất thủ. Có người ở mà nói cái kia chỉ là phụ, không có người ta sợ cái gì. Huống hồ nơi này nếu như quả thật là tà thần trụ sở bí mật mà nói, thừa dịp không có người, mình tranh thủ thời gian đi vào đoạt hắn một phiếu. Không đúng, là lấy hắn một tay thiên tài địa bảo. Không quá phận a, dù sao đều là tà thần a. Ta cầm các ngươi đồ vật, đây chính là thay trời hành đạo, không có người có thể nói gì. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch lập tức càng vui vẻ hơn. Bước chân, Trần Khuynh Địch cái này dự định vọt thẳng vào khu kiến trúc. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngừng bước. Toàn bộ khu kiến trúc tại thời khắc này đột nhiên kịch liệt rung động. Ngay sau đó một đạo hư ảo quang ảnh xuất hiện ở khu kiến trúc ngay phía trên, ngăn cản Trần Khuynh Địch đường đi. Vị tiểu hữu này, nơi đây, CMN. Không đợi hư ảo quang ảnh nói xong đâu, Trần Khuynh Địch liền giật nảy mình, sau đó một quyền đánh qua. Hư ảo quang ảnh âm vang nổ tung. Trần Khuynh Địch, cái này con mẹ nó cũng rất lúng túng. Ếch, cái kia, còn sống sao? Khụ khụ, lại là một trận tiếng ho khan. Sau đó hư ảo quang ảnh lần thứ hai ngưng tụ ở khu kiến trúc ngay phía trên. Bất quá không biết có phải hay không Trần Khuynh Địch ảo giác, cái này quang ảnh giống như so ban đầu ảm đạm không ít. Nhất định là ảo giác. Vị tiểu hữu này, tiểu hữu. Trần Khuynh Địch hai mắt chừng một cái. Hắn nhưng không có quên mình là tới làm nằm vùng. Thân là một cái hợp cách nằm vùng, làm sao có thể cầm đại hào đi ra cùng người nói chuyện. Cho nên hắn lập tức chính là lộ ra cao ngạo biểu lộ. Liền bằng ngươi cái này nửa chết nửa sống ra hỏa cũng xứng xưng hô ta là tiểu hữu. Bản thân năm đó tung hoành hư không thời điểm ngươi còn không có ra đời đây. Ngu xuẩn sinh vật cấp thấp. Hư ảo quang ảnh lại là một trận kịch liệt ba động, tựa hồ là đang biểu thị kinh ngạc. Thập, bản thân áo mễ ra. Trần Khuynh Địch từng chữ nói ra, lớn tiếng nói ra mình tiểu hào danh tự. Thật sự sảng khoái, áo mễ ra, bản thân, hư ảo quang ảnh ở trong lòng âm thầm suy tư. Không đạo lý a, dựa theo lạc tương tư ký ức, khuôn mặt này rõ ràng chính là nàng sư huynh Trần Khuynh Địch a. Thế nào lại là cái gì áo mễ ra? Hơn nữa còn có bản thân xưng hô thế này. Thiên ngoại tà thần, hư ảo quang ảnh kiến thức tuyệt, không phải người bình thường có thể so sánh. Nhưng có câu nói rất hay, kiến thức rộng mang ý nghĩa não đại động, cho nên hắn lúc này trong lòng ngàn vạn suy nghĩ hiện lên. Lập tức nghĩ ra không ít có thể giải thích trước mắt cảnh tượng này lý do. Mà trong đó có khả năng nhất một cái thì là, chân chính Trần Khuynh Địch bị đoạt xá. Bên trong thiên ngoại tà thần số rất ít hy hữu loại. Đoạt xá loại tà thần giáng lâm. Nhanh như vậy, mặc dù Trần Khuynh Địch có hỏa luyện kim đan tu vi, nhưng hư ảo quang ảnh rất rõ ràng. Nếu như quả thật là loại kia đoạt xá loại hình thiên ngoại tà thần, một cái hỏa luyện kim đan lại nghịch thiên đều là không có ích lợi gì. Tuyệt đối không cách nào chống cự. Nhưng là cũng không thể loại trừ đối phương là ở mê hoặc mình khả năng. Hư ảo quang ảnh cẩn thận quan sát một chút Trần Khuynh Địch. Mà Trần Khuynh Địch cảm nhận được tầm mắt của đối phương về sau, lập tức trong lòng hơi động, thôi động lên thể nội qua đại can thánh thượng cải tạo tà khí còn có nguyên thần ấn ký. Hư ảo quang ảnh lập tức hai mắt tỏa sáng. Ngô Ân, quả nhiên là thiên ngoại tà thần. Ý niệm tới đây, hư ảo quang ảnh lập tức liền buông lỏng xuống, chợt mở miệng nói, thì ra là thế, không nghĩ tới lại là các ngươi những cái này thiên ngoại tà thần. Nhưng chúng ta trước đó ước pháp tam chương, nơi đây chính là bản tọa địa bàn, áo mễ ra ngươi vượt giới. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, nếu là hoài nghi bản tọa, cái kia rất không cần phải. Bản tọa nếu đáp ứng trợ giúp các ngươi lợi dụng man tộc đến tụ tập nam man khí vận, tự nhiên là sẽ không đổi ý. Tin tưởng áo mễ ra ngươi lần này đến bản tọa nơi này, hẳn không có qua A Nhĩ Pháp đại nhân đồng ý a. Bản tọa khuyên ngươi vẫn là nhanh đi về a. Ngươi cũng không muốn A Nhĩ Pháp đại nhân đến thời điểm trách tội xuống a. Ân, hư ảo quang ảnh lòng tin tràn đầy uy hiếp nói. Cùng Trần Khuynh Địch khác biệt, đối thiên ngoại tà thần, hắn thế nhưng là có đối phương nhược điểm nắm ở trong tay. Không cần quá mức kiêng kỵ. Việc quan hệ thiên ngoại tà thần kế hoạch, tin tưởng cái này áo mễ ra như thế nào đi nữa cũng không có khả năng ra tay với mình. Mà đổi thành một bên, Trần Khuynh Địch ngoặc kép a, hắn vỗ tay một cái, ai ya, bắt được một con cá lớn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.